Thiền Thiền mỉm cười, chương 36, góc chuyện audio.com. Chấm chấm, được rồi mọi người không cần cãi nhau, ai biết nấu ăn ở lại. Ai không nấu được ra ngoài hái ít rau củ quả đi. Bên ngoài đang có cà chua, đậu tương, bông cải, măng tây tạm thời như thế trước đã, sau bữa trưa mọi người nghỉ ngơi một lúc lại tính tiếp. Dung Khả Ly coi như tam tòng tứ đức được Dung gia nuôi dạy rất tốt. Chủ nghệ cũng rất thành thục. Tố Lan cậu giúp tôi vo gạo đi. Được, Thương Tố Lan cũng biết Dung Khả Ly từ nhỏ cùng nhau tuy không thục nhưng vẫn rất quen thuộc. Quyết định ở lại phụ giúp. Tôi cũng biết nấu ăn. Tôi ở lại giúp chị. Tần Sở Vi cái gì không biết nhưng nấu ăn vẫn rất thành thạo. Tần gia đào tạo con gái cũng không phải bao cỏ. Chạc, tôi nấu ăn cũng không tệ, cùng ở lại giúp mọi người vậy. Tịch Mộng Hề nhấc tay chi lao giúp đỡ đoàn đội. Còn bốn người chúng ta Thẩm Tư Âm hái đậu tương, cà chua, Cố Mịch hái bông cải, hành lá, hoa tiêu, tôi cùng Tô Đại Phật đi nhổ măng tây, cà rốt, củ cải, chấm chấm, được rồi đi thôi. Cố Mịch bắt lấy giỏ trúc ra ngoài. Theo sau Thẩm Tư Âm cũng khí thế hiên ngang rời đi. Giang Hạ, Tô Thiển đi hướng ngược lại. Thiên A, măng tây như thế to. Chấm, Giang Hạ kinh ngạc hét lên. Tô Thiển đặt giỏ trúc bên cạnh, lặng im cầm cuốc nhỏ đào măng. Tô Đại Phật chị nói bọn họ tại sao phải tranh cãi nhau nha. Giang Hạ thắc mắc lại hỏi. Cũng không phải tranh đoạt nam nhân. Có thể là nhìn không vừa mắt, hoặc là ân oán từ kiếp trước. Tô Thiển nhíu mày trả lời. Cũng không rõ mấy cô gái kia bị làm sao. Hết sân oán, mới có bao tuổi cơ chứ. Nhưng mà Dung Khả Ly rất ôn nhu, tiêu chuẩn hiền lương tục đức. Còn phải xem người ta bao nhiêu tuổi. Tô Thiển đỏ mặt gắng sức nhổ củ cải. Bất chấp ngã sấp ra phía sau méo mặt. Nhìn thứ kỳ quái trong ngực. To như vậy, không phải bị đột biến gen chứ. Chấm chấm chấm chấm, chị không sao đi, cái khu vườn này trồng thứ gì cũng thật phát triển không lẽ? S bên dưới có phải ngày xưa là chiến trường chôn cất xác người? Tô Thiển dùng mình với ý nghĩ của bản thân. Chị đừng làm tôi sợ. Mới buổi trưa, Cố Mịch lại đây. Giang Hạ la lớn gọi Cố Mịch đang cắt bông cải. Thế nào, Cố Mịch nhíu mày chậm gì gì lại gần. Chuyện gì? Chấm, có thấy cây hòe đằng kia không? Giang Hạ chỉ về phía khu rừng. Có thấy làm sao? Lúc nãy tôi nhìn thấy một cô gái áo xanh đứng ở đó. Tóc thật dài cười nhìn Tô Đại Phật, bây giờ không thấy nữa đúng không Tô Đại Phật? Tô Thiển bất đắc dĩ gật đầu. Này lừa dối đồng đội thật không có đạo đức. Cố Mịch nghe xong mặt liền trắng ra rồi. Lúc nãy còn hái hoa tiêu gần đó. Không phải đùa đi. Cô nói gọi Thẩm Tư Âm lại kia hái cà thì thế nào? Sau đó chúng ta lại nói bên kia có một cô gái. Giang Hạ có chút gian manh nhìn Cố Mịch. Khẳng định Thẩm Tư Âm sẽ không sợ quỷ. Nhưng mà gọi Tần Sở Vi ra đó hái cà liền có thể đưa vào bệnh viện được. Cố Mịch rất chi kỷ lý luận. Không phải chứ, vẫn là thôi đừng gọi. Chúng ta không có nam chính đưa bông sen đi viện nha. Tô Thiển cũng hết sức trả lời. Làm gì tụng năm tụng ba lâu như vậy? Không phải bị quỷ bắt đi. Thẩm Tư Âm khó chịu đi lại. Còn có thể dọa lại. Đúng thật không sợ. Giang Hạ phủi phủi đất bùn dính trên tay đứng dậy. Đi vào thôi. Cố Mịch kéo ống quần bước theo trong, quay lại nhìn Giang Hạ thì thầm. Cũng có thể hù chết Thương Tố Lan. Tổ chương trình, sâu thực tế này quả thật không cần kịch bản cũng hố người. Củ cải ở đây phát triển như vậy. Tịch Mộng Hề kinh ngạc nhìn Tô Thiển ôm trong tay giỏ củ cải. Củ nào củ nấy to bằng bắp chân người trưởng thành. Chấm chấm chấm, không phải được nuôi dưỡng bằng máu và xương đi. Thương Tố Lan nhìn củ cải cũng muốn giật mình, mẹ to như vậy. Còn ăn hay không ăn? Dung Khả Ly có chút khó hiểu nhìn mọi người. Nữ nhân chính là thích tự dọa bản thân, hay là thôi đi đừng ăn nữa. Nhìn kinh dị, Thẩm Tư Âm vị ghét bỏ nói. Sao không ăn, trâu bò bao sạch, Giang Hạ kiên quyết chống đối. Hừ, các người không ăn tôi ăn, Tô Đại Phật rất khổ công mới nhổ được, các người còn dám ghét bỏ. Chúng ta là người, Tô Thiển bân quơ nói. làm sườn hầm củ cải. Nhiều như vậy làm chua hoặc muối cũng có thể ăn. Chúng ta làm chua đi, lúc nấu mì còn có thể ăn kèm. Tần Sở Vi mím môi trả lời. Tôi làm mọi người nấu ăn đi. Tốt, tôi ra trước viện hái một ít trái cây làm món tráng miệng. Tịch Mộng Hề ôm giỏ trúc ra bên ngoài. Sau bữa trưa mỗi người rút thăm công việc phải làm buổi chiều Tô Thiền. Cố Mịch, Tịch Mộng Hề rút được phiếu đào ruộng khoai tây. Giang Hạ, Thương Tố Lan, Tần Sở Vi rút được phiếu đào ruộng khoai lang. Dung Khả Ly, Thẩm Tư Âm rút được phiếu thu hoài tỏi. Tất cả nông sản đều nằm trên một cánh đồng được phân thành những ruộng riêng biệt. Cũng gieo trồng những loại nông sản riêng biệt. Đào khoai lang còn phải dùng cuốc ba chân sao? Không phải đào bằng tay. Thương Tố Lan kỳ quái hỏi. Chị có thể đào bằng tay nha. Giang Hạ ngồi trên ruộng mệt mỏi trả lời. Này đổi chỗ đi qua kia. Giang Hạ cô không nói lý. Tần Sở Vi ấm ức phủi mông đứng giữa trời nắng. Tố Lan chị cũng nên đào đi. Đến tối mà không xong thì làm sao? Không, không làm sao. Tần Sở Vi cúi đầu nhỏ giọng. Giang Hạ đưa cuốc đây tôi. Thương Tố Lan quay nhìn Giang Hạ đang ôm giỏ khoai lang ngồi giữa ruộng đen mặt. Sau lưng chị kìa, không có tay à, tôi đào nãy giờ rất mệt. Giang Hạ làm lơ đi Thương Tố Lan. Thương Tố Lan cũng không nói nữa, im lặng cầm cuốc làm việc. Tần Sở Vi im lặng nhặt khoai cho vào giỏ. Tổ chương trình, bên kia ruộng Tô Thiền chăm chỉ nhổ khoai tây. Đất khá khô ráo nên khoai tây coi như nhổ dễ dàng. Cố Mịch cầm cuốc ba chân đào hơn nữa luống bắt đầu suy nghĩ. Nói tại sao bọn họ lại chỉ nhổ tỏi nha? Chúng ta tại sao phải đào khoai tây a? Không phải rút thăm sao? Tịch Mộng Hề vừa nhặt khoai tây vừa trả lời. Tô Thiển nhìn lại hai người đang nhổ tỏi. Có thể là số đỏ đi. Tổ chương trình, khoai tây nhổ cũng không khó a, chăm chỉ một chút trước buổi tối liền xong. Tịch Mộng Hề tự an ủi. Nói chuyện với Tô Đại Phật thực sự rất nát tâm. Chấm, bây giờ mới 14 giờ nha. Nhổ xong còn phải vào cọ rửa sạch sẽ. Nghe nói còn phải uy chư. Uy cừu, uy kê ăn, xong lại phải làm bữa tối. Còn phải tẩy rửa chén dĩa. Lau chùi nhà cửa rồi sau đó tắm rửa còn phải tự giặt đồ lên được giường cũng phải gần nửa đêm. Cuộc sống nông gia không hề đơn giản a, Cố Mịch liệt kê xong công việc phải làm. Liền muốn gọi mẹ về nhà, làm việc quần quật như một con trâu ngoài đồng, ai đâu ra nói nông gia rất vui vẻ hạnh phúc lừa người. Tô Thiển chân tay giã rời, mặt mũi đỏ bừng uống nước xong nằm giữa ruộng thở dài. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cánh đồng, thật muốn ngủ. Tổ chương trình, bọn họ làm sao thế kia? Thẩm Tư Âm quắc mắt hỏi nhìn nhân viên công tác, là mệt mỏi quá đi. À, chúng ta nhổ tỏi cũng thật nhàn. Dung Khả Ly ôn nhu cười. Trời nắng cũng thấy mát. Kết thúc công việc buổi chiều 17:30 tất cả mọi người theo tổ đội ban đầu đi uy gia súc. Gia cầm, còn phải quay về Dung Khả Ly. Tịch Mộng Hề làm bữa tối. Tô Thiền, Giang Hạ, Tần Sở Vi dọn dẹp vệ sinh. Thương Tố Lan, Thẩm Tư Âm, Cố Mịch nấu nước tắm, mùa này không tắm nước nóng liền chết cóng. Tắm rửa, ăn uống, dọn dẹp xong đều 21 giờ ai đắp mặt nạ. Ai ăn hoa quả đồ vặt xem tivi, ai lướt Weibo, cả phòng khách đều rộn ràng vui vẻ. Mở cái bộ phim tiên hiệp khung giờ Kim Cương Đài gì ấy đang rất nổi a. Dung Khả Ly nêu ý kiến sau khi nhìn Giang Hạ cầm điều khiển đảo kênh liên tục đau hết cả mắt. Là phim gì? Tịch Mộng Hề đang đắp mặt nạ cắn hạt dưa lướt Weibo ngồi bên ghế nâng mắt hỏi. Tuy mang tiếng là diễn viên lại rất ít xem truyền hình. Tịch Mộng Hề cũng thật không rõ TV sẽ chiếu cái gì. Không phải phim Nguyệt Khai Bán Hạ đi. Cố Mịch ngồi một bên sofa ăn hoa quả nhìn Dung Khả Ly tò mò xác nhận. Đấy rất hay nha, đài gì? Đông Phương, Tần Sở Vi thêm vào. Giang Hạ liền chuyển kênh sang Đông Phương mới ngồi xuống bên cạnh Tô Thiển cắn hạt dè. Phim đang chiếu đến cảnh kịch tình nam nữ chính đâm nhau ngược luyến tàn tâm. Thật cảm động, Tần Sở Vi hít hít mũi khóc. Thương Tố Lan khinh thường. Không thấy rất lừa đảo đi. Tại sao kiếm đâm vào bụng miệng lại trào máu? Tịch Mộng Hề, tổ chương trình, đạo diễn, cái này gọi là kỹ xảo chỉ cổ trang mới có nha. Có thể họ cảm thấy trào máu qua miệng đẹp đẽ hơn. Giang Hạ giải thích, có thể quan tâm đến nội dung thôi sao? Rất hay còn gì nam nữ chính đều đóng tốt. Dung Khả Ly bỏ qua Thương Tố Lan thắc mắc, này gọi ngu xuẩn, khi không người ta đánh nhau lao vào làm cái gì? Cảm thấy sống quá dài. Hừ, Thương Tố Lan kiên quyết không buông tay với bộ phim. Thẩm Tư Âm nén cười, có thể là muốn soát tồn tại cảm giác. Tiên như thế ngu xuẩn, ai sinh ra đâu này? Tô Thiển cắn hạt dẻ bình luận thêm. Dung Khả Ly, thật không muốn nói chuyện cùng bọn họ nữa. Thẩm Tư Âm thấp giọng cười. Xuẩn như thế cũng đừng xem đi thôi. Trông bông sen khóc rất đáng thương nha. Chấm, thực sự rất cảm động mấy người không biết thưởng thức. Tần Sở Vi chỉ có thể líu díu nhỏ tiếng. Kia để xem cuối cùng thành cái dạng gì. Cố Mịch chống mắt nhìn. Tịch Mộng Hề cũng không loát huê bua nữa quay về ngồi sofa cùng mọi người xem phim. Đây nam chính hay boss phản diện vậy? Như thế cha nam, Giang Hạ nheo mắt hỏi. Không thấy hắn xuất hiện rất nhiều ư, hẳn nam chính đi. Thẩm Tư Âm khinh bỉ liếc mắt Giang Hạ. Xem phim này lão nương có cảm giác chỉ cần mặt đẹp nữ nhân thích. Cha hay không cha đều không quan trọng. Cố Mịch cảm thán duỗi người. Với kinh nghiệm nhiều năm đọc ngôn tình chỉ cần nam nhân giàu. Soái, nữ nhân nào đều cũng trầm mê không lối về. Giang Hạ gật gật đầu xác nhận nhìn Tô Thiền. Không phải chỉ cần kỹ thuật trên giường tốt sao? Tô Thiền cắn hạt dẻ trong tay. Nhíu mày thắc mắc hỏi. Đúng nha, ngôn tình không phải miêu tả nam chủ nào kỹ thuật cũng đều tốt sao? Một đêm 7 lần thiên A khủng bố. Thẩm Tư Âm bổ sung. Cách chương.